Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dung ra cảnh em bé mặc những bộ đồ dễ thương này, cô không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Lần này, Vương Tiểu Thanh không cải trang như những lần trước, chỉ đeo một chiếc khẩu trang. Đồng chí, xin chào. Tôi có hàng tốt, tôi muốn hỏi rằng tôi có thể bán cho ông chủ của các anh không? Nếu bán thành công, chắc chắn sẽ có phần cho anh. Làm ơn giúp tôi, giới thiệu giúp tôi nhé. Vương Tiểu Thanh vừa nói vừa đưa 5 đồng đã chuẩn bị sẵn cho người thanh niên đang tuần tra. Người tuần tra đó khá là dứt khoát, không nói nhiều đã nhận tiền, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cho Vương Tiểu Thanh đi theo anh ta. Thấy vậy, Vương Tiểu Thanh nhanh chóng bước theo anh ta. Hai người một trước một sau đi qua vài con hẻm, cuối cùng đến một con hẻm nhỏ bên cạnh. Đại ca, có hàng tốt. Vừa đến đầu hẻm, người thanh niên tuần tra đã vội vàng hét lên. Vào đi, bên trong vang lên một giọng nói, nghe có vẻ khá trẻ. Nghe thấy vậy, người thanh niên tuần tra bước về phía trước để mở cửa, đẩy cửa ra và làm động tác mời vào. Vương Tiểu Thanh gật đầu, bước vào trong. Vừa bước vào cửa, cô nhìn thấy bên trong có hai người đàn ông, cả hai đều còn khá trẻ. Vương Tiểu Thanh bình tĩnh lấy từ trong túi xách ra các mẫu hàng có trong không gian. Có gạo trắng tinh, bột mịn như tuyết, rau tươi và trái cây đầy màu sắc. Cô đặc biệt chọn những loại có sẵn với số lượng lớn để tránh cho việc quá đa dạng dẫn tới khó xử lý. Hai người đàn ông chăm chú quan sát những món hàng trước mắt. Trong ánh mắt lộ ra rõ sự ngạc nhiên. Trong đó, người đàn ông có làn da trắng hơn gật đầu nhẹ, người có da đen hơn lên tiếng. Đồng chí, đống hàng này cũng không tệ đâu. Người đàn ông da trắng gật đầu đồng tình. Quay sang Vương Tiểu Thanh nói, đồng chí, cô có bao nhiêu hàng như thế này? Đối diện với câu hỏi của đối phương, Vương Tiểu Thanh thầm nghĩ, với quy mô của bọn họ chắc chắn không tiêu thụ hết nhiều hàng như vậy. Nhưng miệng thì vẫn tự tin đáp lại, các anh cần bao nhiêu hàng, tôi đều có thể cung cấp. Nghe cô nói vậy, hai người đàn ông liếc nhìn nhau, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Trong lòng họ nghĩ, cô gái này cũng mạnh miệng thật đấy. Ngay sau đó, người đàn ông da trắng nhanh nhẹn lấy giấy bút ra. Bắt đầu cẩn thận ghi lại từng món hàng, đánh dấu số lượng chính xác của từng loại. Khi viết, từng nét chữ của anh ta rất gọn gàng, rõ ràng, giống như đang xử lý một việc quan trọng không thể có bất kỳ sự sơ suất nào, vô cùng tập trung và nghiêm túc. Đồng chí, chúng tôi cần mua khá nhiều hàng, cô báo giá thật lòng đi. Nói xong, anh ta liền đưa tờ giấy và bút trong tay qua cho cô, mời cô điền giá cả vào. Vương Tiểu Thanh vốn không thích việc mặc cả, dù đi đến đâu làm ăn, cô luôn kiên trì với nguyên tắc định giá thống nhất. Vì vậy, cô nhanh chóng viết giá của các món hàng lên trên tờ giấy. Vương Tiểu Thanh lấy từ trong túi ra một chiếc máy tính, thành thạo bấm dãy số và bắt đầu tính toán tổng số tiền cho lô hàng này. Khi những món tay không ngừng nhảy múa, các con số hiện lên trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở 15.000 tệ. Hai người đàn ông đứng bên cạnh mắt tròn mắt dẹt. Như thể bọn họ chưa từng thấy thứ gì kỳ diệu như vậy. Bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính, miệng thì lầm bầm. Đây chính là cái mà người ta gọi là máy tính sao? Trước đây chỉ nghe người ta nói thôi, hôm nay là lần đầu tiên được nhìn thấy máy tính. Nhìn cô gái đang chăm chú tính toán trước mặt, hai người đàn ông thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đồng chí này chắc chắn là người làm ăn đàng hoàng. Nếu không thì sao lại mang theo thứ chuyên nghiệp như thế này? Sau khi tính toán xong, Vương Tiểu Thanh ghi kết quả lên một mảnh giấy, đưa cho hai người đàn ông và nói. Đây là số tiền cho lô hàng này, các anh kiểm tra lại đi. Cách chương.